Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, thần bí nữ NPC. Lần nữa tao ngộ cùng sa mạc ốc đảo bên trong một dạng tình huống. Lý Minh cùng các đội hữu trước tiên đều hiểu nơi này thiết lập. Bầy quái vật cự ly này a xa đều có thể chủ động công kích người chơi. Khẳng định cùng trước đó vang lên cái kia âm thanh kỳ quái có quan hệ. Hiện tại Phạm Hoa dẫn theo dao găm một người tiến lên hấp dẫn quái vật. Hắn các đội hữu liền trốn ở hai bên phía sau đại thủ. Không ngừng lặng yên tiến lên. Rất nhanh, Phạm Hoa lần nữa đi vào quái vật kia đổi mới khu phụ cận 30 mét phạm vi. Đã có thể nhìn đến một đoàn mơ hồ quái vật bóng người ngay tại bốn phía du đáng. Mà Lý Minh cùng các đội hữu cũng theo sát tại hắn phụ cận. Trốn ở từng cây cự hình đại thụ sau lưng. Tốt, chuẩn bị hành động, Lý Minh ra hiệu Phạm Hoa có thể hướng về phía trước. Hắn lập tức nhanh chân bay về phía trước chạy, cũng tùy thời làm tốt lùi lại chuẩn bị. Coi như Phạm Hoa xông về trước đi qua 10 mét khoảng cách về sau. Đột nhiên ngay tại an tĩnh du đãng những quái vật kia lại cùng nhau quay đầu, vô số song lóng lánh ánh sáng đỏ ánh mắt đều nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng. Thu, cũng ngay một khắc này, kỳ lạ thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm nơi phát ra tựa như là tại quái vật đổi mới khu đối diện trên một cây đại thụ. Âm âm, dày đặc tiếng chân lại một lần nữa đồng thời vang lên. Vô số quái vật dường như mũi tên, trong chốc lát điên cuồng hướng về Phạm Hoa nhóm lớn vọt tới. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian xoay người chạy. Tiểu Trư, Vô Song, tung bay, đem cái kia hậu trường hắc thủ tìm cho ta đi ra. Lý Minh lập tức tại trong đội ngũ ra lệnh. Minh Bạch, Vô Song đã cấp tốc từ đối diện một cây đại thụ sau sông ra. Vòng qua bầy quái vật truy kích phương hướng, xông qua một nửa hình tròn hình đường cong về sau, lập tức khóa chặt âm thanh vang lên cây đại thụ kia. Mà tung bay cùng Tiểu Trư thì theo Lý Minh bên người đại thụ sau xông ra. Theo khác một bên bọc đánh đi qua, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Lý Minh cười lạnh, mắt thấy đại bầy quái vật gào thét lên theo bên cạnh hắn cuồng hướng mà qua. Kết bè kết đội đuổi theo Phạm Hoa một đường vọt mạnh. Hắn vung tay lên, lập tức đem vừa xông qua bên người một đầu quái vật trực tiếp thuộc tính ảnh chụp màn hình xuống tới. Nhìn trước mắt bắn ra thuộc tính ảnh chụp màn hình, phía trên nội dung để trong lòng của hắn giật mình. Quyển Mao Thanh Tông thú sơ giai linh thú, có thể bắt đẳng cấp, 51 sinh mệnh, 10.500, ta đi. Sơ giai linh thú, Lý Minh vạn vạn không nghĩ đến. Trong rừng rậm nhìn thấy loại thứ nhất quái vật, lại là nhóm lớn sơ giai linh thú. Đây chính là một đám boss a. Hệ thống đây là làm cái gì? Phổ thông quái vật đổi mới khu xuất hiện nhóm lớn sơ giai linh thú boss. Trách không được phạm vi cảnh giới lớn như vậy. Lý Minh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đây chỉ là một đám tinh anh quái đổi mới khu. Lại vạn vạn không nghĩ đến, cái này lại là một đoàn boss tụ hội. Phải biết, phổ thông một cái sơ giai linh thú, bọn họ chi này đối phó liền phải vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên sơ giai linh thú boss rất lợi hại, nhưng là bọn họ thực lực bây giờ hợp lại đối phó một cái boss còn có thể miễn cưỡng giải quyết. Nhưng là lúc này đây chính là một đoàn boss. Mà lại hệ thống thuộc tính phía trên viết rất rõ ràng. Đây là một đám có thể bắt linh thú. Nói cách khác, bọn họ có thể bị tóm vì tọa kỵ hoặc là chiến đấu linh thị. Bất quá chi đội ngũ này từng cái đều có phong ảnh thú. Mà là sủng vật cũng đều vượt qua sơ giai linh thú trình độ. Dã cửu đối bọn nó không có nhu cầu gì. Nhưng là đối với chỉnh cái tông môn tới nói. Dạng này linh thú muốn là bắt vì tọa kỵ hoặc là linh thú. Đây chính là phi thường cường đại trợ giúp. Mọi người cẩn thận, chớ xem thường đám người kia. bọn họ từng cái đều là boss. Lý Minh vội vàng đem ảnh chụp màn hình gửi đi đến trên kênh Party. Cái gì? Các đội hữu thấy rõ ràng những thứ này quyển Mao Thanh Tông thú thuộc tính ảnh chụp màn hình về sau, thoáng cái toàn bộ chấn kinh vạn phần. Trời ạ, đây không phải quái vật. Hoa Ca cẩn thận, Avril Lavigne khẩn trương nhắc nhở. Ta biết, yên tâm đi, bọn họ không chạy nổi ta. Phạm Hoa nhanh như chớp một mực chạy. Sau lưng bầy quái vật này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng các người chơi sớm liền bắt đầu chạy trốn. Bọn họ muốn đuổi kịp rõ ràng không kịp, mà lại bọn họ cừu hận phạm vi có hạn. Chỉ là đuổi tới ven rừng rậm liền sẽ quay đầu rời đi. Ngược lại cũng không cần lo lắng phát sinh nguy hiểm. Mà lúc này, Vô Song cùng Tung Bay tăng thêm Tiểu Trư, ba người đã vọt tới dưới một cây đại thụ mới. Chỉ thấy Vô Song cõng vũ khí hai tay hai chân nhanh chóng bò lên trên đại thụ, thẳng tắp phóng tới rậm rạp tán cây bên trong. Vù vù, đột nhiên, dày đặc tán cây bên trong liên tục bay vụt ra hai chi mũi tên dài, dọa đến Tung Bay cùng Tiểu Trư tại dưới đại thụ khẩn trương tránh né. Mà chiến thần Vô Song chỉ là một bên thân thể, miễn cưỡng né qua từ đỉnh đầu phóng tới hai chi mũi tên dài, tiếp tục hướng về tán cây phóng đi. Lão bản, đã tìm được chỉ huy quái vật hậu trường hắc thủ. Vô Song lớn tiếng nói, tốt, khóa chặt nó, ta muốn nhìn hắn là ai. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói, thế nhưng là ngay một khắc này, Vô Song mắt thấy là phải leo lên cây sao. Chỉ thấy ngọn cây bên trong lá cây lắc lư, một cái nhanh nhẹn hắc ảnh cấp tốc bay ra tán cây, thoáng cái bay về phía khác một cây đại thụ ngọn cây bên trong, qua thong giây lát biến mất không thấy gì nữa. A, nó chạy. Tiểu Trư mau đuổi theo hướng cây đại thụ kia dưới, lại thấy bóng người lóe lên, nhanh nhẹn hắc ảnh liên tục vượt qua mấy cái cây đại thụ, biến mất tại rừng rậm chỗ sâu, lại cũng không nhìn thấy. Đó là cái thứ gì? Làm sao nhìn giống như là bóng người? Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc nhìn lấy xa mới hỏi. Đúng, không chỉ có là cái bóng người, hơn nữa còn là nữ tử bóng người. Cái đầu cao gầy tuyệt đối không phải người chơi, nàng là cái NPC. Tiểu Trư chắc chắn nói ra, nó sử dụng trường cung, là cái nữ cung thủ. Chiến thắng Vô Song đã bò xuống đại thụ, tranh thủ thời gian báo cáo. Cái gì? Là cái nữ cung thủ NPC? Các đội hữu cùng nhau ngây người. Bất quá bây giờ đã đợi không bằng hắn nhóm làm ra phán đoán. Nhóm lớn quyển Mao Thanh Tông thú đã đường cũ trở về, các người chơi tranh thủ thời gian tứ tán né tránh, cùng nhau tụ tập tại rừng rậm một bên. Đây là cái gì tình huống? Một đoàn boss không nói, còn có người sau lưng chỉ huy bọn này boss. Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Đúng, các ngươi nhìn ảnh chụp màn hình, những quái vật này toàn thân màu xám, mọc ra hươu sừng đỏ đồng dạng thân thể cùng đầu, nhưng là từ đỉnh đầu đến phía sau lưng một đầu tuyến thanh sắc tóc quan. Đây cũng là nó tên nguyên do. Có thể bọn họ vì cái gì toàn bộ là sơ giai linh thú? Phó Tử Yên nhíu mày nói ra. Nếu như là sơ giai linh thú lời nói, vậy chúng ta có thể không thể trêu vào. Phạm Hoa nói ra. Ta lớn nhất cảm thấy hiếu kỳ vẫn là vừa mới đào tẩu cái kia nữ NPC. Nàng là thân phận gì? Cùng bọn này linh thú lại có quan hệ gì? Lý Minh hiếu kỳ nói ra. Có muốn hay không chúng ta lui ra rừng rậm lại đến dẫn quái một lần? Phạm Hoa đề nghị. Tốt a, thử nhìn một chút, cái kia nữ NPC còn ở đó hay không? Lý Minh đành phải gật đầu nói. Mọi người lập tức lùi lại, đi ra rừng rậm sau lại lần tiến vào. Lần này vẫn là Phạm Hoa một người tiến đến dẫn quái. Tất cả mọi người hai bên hướng về phía trước, ẩn nấp vọt tới trước. Chỉ chốc lát sau, Phạm Hoa liền lần nữa tới gần quái vật đổi mới khu vực biên giới. Mắt thấy tất cả linh thú cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm Phạm Hoa. vô số song con mắt màu đỏ nhìn toàn thân hắn run rẩy. Thế nhưng là lần này, linh thú nhóm chỉ là theo dõi hắn, lại không có bất kỳ cái gì hành động, âm thanh kỳ quái cũng không còn vang lên. Song, kinh động cái kia NPC, nó đã rời đi. Phó Tử Yên lắc đầu thở dài nói, không có việc gì, hệ thống thiết lập chỉ cần không có phá giải, nàng nhất định còn hội trở về, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lý Minh suy tư nói ra, dựa theo hệ thống trước kia thiết lập, nếu có nhiệm vụ manh mối không có bị phá giải, nó liền sẽ lặp lại tồn tại, chỉ bất quá phân mấy loại đổi mới phương thức mà thôi. Đơn giản nhất một loại chính là đợi đến không điểm hệ thống tự động đổi mới. Cái này nữ NPC có lẽ sẽ xuất hiện lần nữa. Một loại khác phương pháp chính là toàn bộ xử lý nơi này linh thú. Có lẽ chờ lần sau linh thú đổi mới về sau, nhiệm vụ mới manh mối lại sẽ mở ra. Bất quá bây giờ, bọn họ không có thời gian ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Cũng vô pháp toàn bộ xử lý nhiều như vậy linh thú boss. Đi thôi, đi trước trong rừng rậm đi một vòng. Nơi này tọa độ nhớ kỹ lại nói. Lý Minh phất tay nói ra. Lần đầu tiến vào Hòa Bình thành dã ngoại địa đồ. Bên trong thiết lập đã vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.